Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp thuyền của văn nhân Thính Hải, Tân Khoa Thám Hoa Ma Quốc là một kiện linh hạm thất phẩm thiên tự. Trên thuyền được bố trí ba tòa đại trận do chính tay Thánh Linh Niệm Sư bậc thầy bày đặt. Uy lực tất nhiên không cần bàn tới, cũng khiến cho giá trị của linh hạm này tăng lên gấp bội. Cho dù tổ tiên của văn nhân Thính Hải chính là một vị ma khanh còn tại thế, với tu vi hiện tại của hắn, cũng chưa đủ tư cách để xứng được sử dụng linh hạm này. Nhưng lần này, Ma Quốc cần đi qua Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, phe cánh của Thái Tử lại muốn bắt cho được Lý Duy Nhất, đồng thời truy tìm tung tích của Ngọc Giao từ Cùng Thiện Hải Quan Vụ. Mang trên mình hai trọng trách lớn lao, hắn tự nhiên được ban cho trọng khí để hộ thân. Văn nhân Thính Hải đặt tên cho con thuyền này là Thính Hải Hạm, ngụ ý rằng không bao giờ có ý định hoàn trả, cũng là thể hiện sự tự tin tuyệt đối rằng mình có thể hoàn thành sứ mệnh. Chính sảnh của Thính Hải Hạm khoáng đạt vô cùng, trang hoàng lộng lẫy. Đèn cung đình bát giác tỏa sáng lung linh, trong lư đồng khói hương nghi ngút. Văn nhân Thính Hải xuất thân từ Đại Thất Hải Cao Môn, vốn là kẻ cực kỳ biết hưởng thụ. Rượu trên bàn, hơi nóng và hương thơm thuần khiết lan tỏa, là thứ quỳnh tương được mua từ một tửu điếm vạn năm ở Tiêu Giao Kinh, đã ủ trong hầm suốt 600 năm dòng. Tên của nó là Túy Trường Sinh, có thể khiến cho cả võ tu trường sinh cảnh cũng phải say đến ngã nghiêng. Mỗi một vò đều là vật vô giá. Văn nhân Thính Hải nhìn Triệu Đường và Lý Duy Nhất đang chè chén đối ẩm, sắc mặt lạnh như băng, chỉ hận không thể bỏ sẵn độc vào trong rượu. Đám người thiếu dương tư này thật chẳng biết thế nào là khách sáo. Rượu này tuyệt đối không rẻ, lại có thể nhanh chóng khôi phục linh khí. Lý Duy Nhất luôn miệng tán thưởng. Triệu Đường đầu đội nho quan, mày xanh mắt sáng, dáng vẻ rất mực nho nhã, nâng chén mỉm cười. Rượu này được ủ từ kỳ quả trên cây cổ thụ vạn năm, lại thêm vào linh tinh thạch trong hầm, linh khí nồng đậm tinh hoa vô tận, mỗi một vò đều có giá trên trời. Hơn nữa, không phải hạng người tầm thường có thể mua được, là chúng ta được thơm lây thám hoa lang. Nói rồi, hắn lại cạn thêm một chén, vẻ mặt đầy say sưa, mê đắm. Thanh Tử Khâm đã được Nam Cung cùng Diêm Chỉ Nhược đưa tới khoang thuyền bên cạnh để an dưỡng thương thế. Đường Vãn Châu ngồi đối diện văn nhân Thính Hải, thanh trường kiếm đặt ngang trên bàn. Ngoài khung cửa sổ mở rộng, chính là Tuế Nguyệt Nguyệt Luân khổng lồ, sáng rực một góc trời. Ánh trăng chiếu lên dung nhan vốn trắng tựa ngọc thạch của nàng, phủ thêm một tầng quang hoa lấp lánh. Văn nhân Thính Hải trầm tư hồi lâu, mới cười một cách tà dị, nếu chỉ là đám quân đội thệ linh của Thất Quan Bình Nguyên và Viễn Cổ Nghiệp Thành, mà quốc ta có gì phải sợ? Đến bao nhiêu, chôn bấy nhiêu, hơn nữa, Ma Quốc đâu phải là mục tiêu cuối cùng của chúng. Chờ các ngươi lưỡng bại câu thương, Ma Quốc chúng ta lại ra mặt thu dọn tàn cuộc, nhặt nhạnh bảo vật các ngươi để lại sau khi chết, cũng thu thập bảo vật từ đám tàn quân thệ linh, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Muốn Ma Quốc cùng các ngươi liên thủ chinh phạt, cùng nhau trả một cái giá thảm khốc, phải đổ máu rơi đầu, thật ra, cũng không phải là không thể. Dù sao, đối mặt với vong giả u cảnh, tất cả sinh linh đều nên đoàn kết, chung một mối thù, không thể quá so đo được mất của cá nhân. Khóe miệng văn nhân Thính Hải nhếch lên, đôi mắt phượng tà mị nhìn Đường Vãn Châu, một lúc lâu sau mới nói, nhưng có điều kiện, hãy để Lý Duy Nhất lại cho ta. Chỉ cần bắt được Lý Duy Nhất, đưa đến Tiêu Giao Kinh, hoặc là để cho ta siêu hồn hắn, tra cho rõ bí mật của Ngọc Giao Tử, mà quốc ta bất cứ cái giá nào cũng có thể trả. Thánh Ti, hai lựa chọn, người chọn cái nào? Lý Duy Nhất cùng Triệu Đường nhất thời chẳng còn tâm trạng nào để uống rượu. Triệu Đường hừ lạnh một tiếng, không ngờ Đường Đường là tân khoa thám hoa của Ma Quốc, mà lại nông cạn đến thế. Trước đại nghĩa thị phi rành rành, lại cứ quanh co lắt léo. Cùng với hạng người này thì còn gì để nói? Thánh Ti, trực tiếp đi tìm chân tướng cổ đi. Văn nhân Thính Hải ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, phất tay tiễn khách. Chư vị cứ tự nhiên. Ân, các người vẫn còn một lựa chọn khác, mau chóng chạy trốn đi, có lẽ còn kịp. Nhưng Lý Duy Nhất, Ma Quốc nhất định phải bắt. Triệu Đường vỗ mạnh xuống bàn, không oán cũ, chẳng thù riêng, công khai mưu hại Tiêu Linh Quân thám hoa lang, ngươi có biết hậu quả là gì không? Ta có sao, Ta chỉ nói vậy thôi, đừng cho là thật. Cho dù có ra tay, ta tất sẽ che giấu thân phận kỹ càng, tuyệt không để lại chứng cứ cho các ngươi. Văn Nhân Thính Hải đưa tay lên che miệng, khẽ nói, cái vẻ ngạo mạn không coi ai ra gì đó, rất dễ chọc giận đối phương. Hắn thích khiêu khích đối phương trước, kích động lửa giận là phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp và hữu hiệu nhất để làm suy yếu đối thủ. Đường Vãn Châu đứng dậy, ánh mắt sắc bén, vốn định lấy đại cục làm trọng, tạm gác lại ân oán dưới đáy Đông Hải, nhưng ngươi quả thật đã chọc giận ta rồi. Ngươi muốn đạt tới cảnh giới thứ ba đỉnh phong, cho dù có đủ long hồn nguyên quang, ít nhất cũng phải đợi 2-3 năm nữa, ta nghĩ Sở Ngự Thiên sẽ không để cho ngươi sống đến lúc đó đâu. Tin tức ngươi phá vỡ trường sinh tỏa thứ ba truyền ra ngoài, một trận gió tanh mưa máu, nhất định sẽ bất ngờ ập tới. Tu vi của Văn Nhân Thính Hải đã từ cảnh giới thứ ba sơ kỳ tăng lên đến cảnh giới thứ ba đỉnh phong, lúc này quả thật cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người Đường Vãn Châu, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Hắn cũng không cho rằng Đường Vãn Châu có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới để đánh bại mình. Văn Nhân Thính Hải cố ý đưa ra điều kiện, chính là muốn ly gián Đường Vãn Châu và Lý Duy Nhất. Trong mắt Văn Nhân Thính Hải, Đường Vãn Châu hiện tại có lẽ sẽ cự tuyệt. Nhưng, chỉ cần Thiếu Dương Ti lâm vào tử cảnh, bản thân nàng lâm vào tuyệt cảnh, hoàn toàn có thể đem Lý Duy Nhất ra làm con bài mặc cả, giao dịch cùng ma quốc. Chỉ cần hai người bọn họ nảy sinh hiềm khích, nghi kỵ lẫn nhau, Văn Nhân Thính Hải sẽ có cơ hội để thừa cơ lợi dụng. Bất chi bất giác, Lý Duy Nhất đã đạt tới một độ cao mà ngay cả một vị thiên tử môn sinh cũng phải vô cùng coi trọng chiến lực. Mọi người của Thiếu Dương Ti rời khỏi đại thuyền, lên Ngọc Chu. Văn Nhân Thính Hải đứng ở mạn của cự hạm, từ xa nói với theo, quên không nói cho các ngươi biết, chân tướng cổ đã vào Xuân Trạch, hiện tại thế lực của ma quốc ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, do tại hạ định đoạt. Thánh Ti, tại hạ chờ tin tốt của người. Cấm quân ma quốc dưới 100 tuổi đệ nhất cao thủ, Ngô Kỳ, chính là một hoàng tộc đệ tử. Hắn nhìn chăm chú Ngọc Chu đi xa, trầm giọng hỏi, vừa rồi ở trên thuyền, vì sao không động thủ? Dựa vào trận pháp trên thuyền, không nói là trấn áp được toàn bộ, ít nhất cũng có thể bắt được Lý Duy Nhất cùng vị nữ tử thần bí của Tuế Nguyệt cổ tộc kia. Thân phận của Nam Cung, đối với đại đa số người mà nói đều là bí mật, nhưng cao tầng ma quốc lại biết rõ như lòng bàn tay. Ngô Kỳ là một trong 3 người phụ trách kinh lược Tuế Nguyệt Khư cổ quốc của ma quốc, tự nhiên đối với Nam Cung rất có hứng thú. Hắn hứng thú với bí mật trên người nàng, cũng hứng thú với con người nàng, bởi vì hắn biết nàng chính là đệ nhất mỹ nữ của Thánh Đường Sinh Cảnh. Bởi vì bọn họ là Tiêu Linh Quân, giết Tiêu Linh Quân, tội danh rất lớn. Văn Nhân Thính Hải chắp hai tay sau lưng, quay trở về chính sảnh, điều mà trong lòng hắn thực sự kiêng kỵ. Kỳ thực là những thủ đoạn mà Ngọc Giao Tử ban cho Lý Duy Nhất. Cho dù muốn ra tay, cũng phải là ám toán, bất ngờ tập kích, một đòn bắt gọn, hoặc là cứ để cho Thái Âm Giáo đi trước dò đường. Thái Âm Giáo đã bại một trận thảm hại, lẽ nào lại không muốn tìm về thể diện? Tuế Nguyệt đã chiếm 1/4 tầm nhìn phía trước, có thể nhìn ra rõ ràng hình dạng quả cầu của nó. Những ngọn núi trước mặt nó, thấp bé như những gò đất đen. Là Mạc Đoạn Phong đã cứu chúng ta, hắn còn sống. Lý Duy Nhất nói, mấy người có mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Thật tốt quá, nhưng tại sao hắn không hội họp cùng chúng ta? Diêm Chỉ Nhược lưng đeo đàn tỳ bà, cánh tay bị gãy đã được nối lại. Đường Vãn Châu đứng ở mũi thuyền, tâm sự nặng nề, cảnh giác bốn phương. Hắn vốn tự tin cho rằng có thể tính kế Thái Âm Giáo, lại không ngờ bị Sở Ngự Thiên trọng thương, ngay cả đao và sáo cũng bị đoạt mất. Kẻ biết hổ thẹn như hắn, làm sao còn mặt mũi nào đối diện với chúng ta? Đổi lại là ta cũng sẽ lẩn đi, nhưng Bạch Xuyên đã chết. Lập tức Lý Duy Nhất đem chuyện Tĩnh Khung Vệ Hồn đoạt xá kể ra, tiện thể cũng nói luôn việc Lục Thanh bị treo ở bên ngoài Phạm Diệp Cốc. Mọi người đều trầm mặc. Triệu Đường nói, bất luận thế nào, trận chiến Phạm Diệp Cốc, nếu không phải Bạch Xuyên kìm chân được mấy vị địch nhân đứng đầu kia, chúng ta chưa chắc đã có thể phá vòng vây. Thù này tất báo, Tĩnh Khung tất phải giết. Lý Duy Nhất đột nhiên nhìn chăm chú về phía Nam Cung. Nam Cung, nếu ngươi không nói thật với chúng ta đề nghị, chúng ta lập tức từ bỏ việc tiếp tục tu luyện ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, nhanh chóng rút lui. Tu luyện ở Minh Vực, đích xác có thể đuổi kịp những võ tu lớn tuổi hơn chúng ta. Nhưng mỗi một chu kỳ yếu, cũng chỉ kéo dài chừng một năm, toàn bộ thời gian tu luyện ở Minh Vực cũng chỉ có 10 năm. So với những nguy hiểm sắp phải đối mặt, ta cảm thấy từ bỏ có lẽ sẽ sáng suốt hơn. Những người ở đây đều không phải kẻ ngu dốt, đã sớm nhìn ra Nam Cung đang che giấu một vài chuyện. Bất quá, việc lý duy nhất làm khó nàng vào lúc này vẫn khiến bọn họ có chút kinh ngạc và tò mò. Lý do là gì? Nam Cung đứng ở đuôi thuyền, đeo mặt nạ màu trắng, mái tóc đen mềm mại bay trong gió. Nàng đón nhận ánh mắt của mọi người, rồi nhìn về phía Lý Duy Nhất, người đang ép ta đến chân tường. Lý Duy Nhất nói ra những lời này trước mặt tất cả mọi người của Thiếu Dương Tư, mà không phải lén lút mật đàm, chính là muốn lập tức có được câu trả lời rõ ràng, từ đó đưa ra quyết định dứt khoát. Trong lòng hắn có một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt, thật sự không thể trì hoãn thêm được nữa. Đường Vãn Châu không hiểu rõ cuộc đối thoại của hai người bọn họ, biết rằng tất có ẩn tình, liền hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Duy Nhất nói, nghe nói, Tuế Nguyệt cổ tộc đã sớm nắm giữ được phương pháp tránh né nguyền rủa, có thể tự do ra vào Khô Vinh Đai. Quân đội Thệ Linh tiến vào, hơn phân nửa chính là vì muốn tra xét chuyện này. Cái gì? Đường Vãn Châu, Triệu Đường, Diêm Chỉ Nhược dù tâm cảnh trầm ổn, cũng không khỏi lâm vào chấn động. Nhìn ánh mắt của Nam Cung lúc này, bọn họ liền biết chuyện này rất có thể là sự thật. Khó trách Ma Quốc lại quy mô lớn di rời dân chúng tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, bọn họ khẳng định cũng đang nghi ngờ. Triệu Đường bừng tỉnh đại ngộ, Lý Duy Nhất nói, không chỉ Ma Quốc, cao thủ của Đạo Cung cũng đang tìm kiếm câu trả lời ở vùng biên giới. Nam Cung, ngươi nói sao? Nam Cung không khẳng định, cũng không phủ nhận, ngữ điệu dịu dàng, ta không có cách nào trả lời các ngươi, bởi vì ta không thể quyết định được. Sau đó, nàng cúi đầu thật sâu, xin các vị nhất định phải giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài nửa lời. Mọi người ở đây đều hiểu, nàng không trả lời, chính là câu trả lời khẳng định. Lý Duy Nhất thấy Nam Cung cẩn trọng và khiêm nhường như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia áy náy, thầm nghĩ lại. Bức ép nàng như vậy, có phải mình đã làm sai rồi không? Dù sao sau lưng nàng, là tính mạng của vô số tộc nhân. Ngọc Chu dài hơn 30 mét, thuận gió lướt sóng mà đi. Lý Duy Nhất đi tới mũi thuyền, sóng vai đứng cùng Đường Vãn Châu. Hắn phóng ra linh quang, ngăn cách với bên ngoài, rồi nói, có phải ta đã làm sai rồi không? Đường Vãn Châu cười nói, ngươi chỉ là hỏi ra một nghi vấn mà rất nhiều người đều đã biết. Đối đáp và trả lời như thế nào là chuyện của nàng. Là nàng lựa chọn tin tưởng chúng ta, cho nên mới đưa ra câu trả lời khẳng định. Đổi lại là Sở Ngự Thiên hỏi nàng, ngươi nghĩ nàng còn có thể ứng đối như vậy sao? Nàng tin tưởng chúng ta, cho nên không muốn lừa gạt chúng ta. Lý Duy Nhất nói, Đường Vãn Châu nói, không chỉ vậy, ta cảm thấy nàng có điều muốn cầu xin chúng ta, chỉ là còn chưa mở lời. Nếu nàng mở lời, ngươi có giúp không? Lý Duy Nhất hỏi, Đường Vãn Châu trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói, không bằng chúng ta thương lượng trước, có nên rút lui hay không? Ta thì không muốn rút lui, đúng như Văn Nhân Thính Hải nói, chỉ là quân đội của Thất Oan Bình Nguyên và Viễn Cổ Nghiệp Thành, còn chưa đáng sợ đến mức không thể đối kháng. Ngược lại, đây là một cuộc chiến mà sinh linh chúng ta chưa từng có ưu thế, sau này e rằng cũng không gặp được trận thứ hai. Lý Duy Nhất nảy sinh hứng thú, thiếu quân có cao kiến gì? Nói ta nghe thử. Đường Vãn Châu nói, từ xưa đến nay, lực lượng u cảnh của vong giả đều vượt xa các đại sinh cảnh. Một khi kiếp họa bùng phát, cường giả tầng thứ nào sản sinh ra bao nhiêu thệ linh cũng chẳng có gì lạ. Nhưng lần này, có Khô Vinh Đai ngăn cản, thệ linh có thể tiến vào được bao nhiêu? Thệ linh cấp đại trường sinh, gần như sẽ không xuất hiện. Tình huống như vậy, ở bên ngoài có thể gặp được sao? Ở bên ngoài, chúng ta nếu dám đại khai sát giới, tất sẽ chọc ra đại trường sinh, thậm chí là quỷ vương, thì vương cấp siêu nhiên. Đây là thứ nhất, thứ hai, ngươi xem tốc độ tu luyện của ta thế nào? Lý Duy Nhất cười nói, ở Nam Bộ Doanh Châu, có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là những nữ tử siêu nhiên kia, cũng đều bị ngươi bỏ lại phía sau. Là do tài nguyên chất chồng như núi, là do trăm trận chém giết mà thành. Đường Vãn Châu nói. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, nàng lại nói, lấy nội tình của ngàn vạn môn đình, bồi dưỡng một võ tu đến trường sinh cảnh, cũng đã là giới hạn tột cùng. Con đường tiếp theo, phần nhiều chỉ có thể dựa vào chính bản thân họ. Lý Duy Nhất khẽ gật đầu, Một khi đã đến trường sinh cảnh, tùy tiện một viên hạ phẩm linh tinh thạch cũng đã đáng giá mấy trăm vạn viên dũng tuyền tệ. Với ngàn vạn môn đình, số tiền đó đã đủ để gây dựng nên cả một đạo quân. Giá của một viên hạ phẩm linh đan lại càng đắt đỏ hơn nữa. Đường Vãn Châu nói, cho nên, đây là một cơ hội ngàn năm có một để thu thập tài phú, chuẩn bị cho con đường tu luyện đại trường sinh. Ta không muốn phải mất mấy trăm năm ở cảnh giới này. Đương nhiên, đây là lựa chọn bắt buộc đối với những võ tu cảnh giới thứ ba như chúng ta. Còn đối với ngươi, Thiên Ngọc Kiếm và Liễu Diệp, chỉ cần bế quan tu luyện cho đến khi cuộc thí luyện kết thúc là được. Ta cũng không thua kém võ tu cảnh giới thứ ba. Lý duy nhất chém giết Thệ Linh Hầu Tước, thu hoạch được một khối tài phú khổng lồ, đó là còn chưa tính đến phần thưởng của Tiêu Linh Quân sau này. Bởi vậy, hắn so với bất kỳ ai đều hiểu rõ hơn ý nghĩa của bốn chữ, ngàn năm có một, mà Đường Vãn Châu vừa nói. Đường Vãn Châu lại nói, nhưng ngươi đã bị Văn Nhân Thính Hải để mắt tới. Tuyệt đối đừng bao giờ coi thường hắn, ngươi phải biết rằng, môn sinh của Thiên Từ và chân truyền của cổ giáo chỉ cần phá cảnh là có thể đánh bại tất cả những người còn lại trong cùng cảnh giới. Khi hắn còn ở cảnh giới thứ ba sơ kỳ, đã mạnh hơn Tần Chính Dương và Tình Sớm ở cảnh giới thứ ba đỉnh phong một bậc. Lý duy nhất cảm thán một tiếng, nghe nói, khi đến đại trường sinh cảnh, ở cùng một cảnh giới, môn sinh của Thiên Từ và chân truyền của cổ giáo là đối thủ của nhau, những người còn lại trong thiên hạ chỉ có thể tranh giành vị trí vô địch dưới hàng chân truyền. Không ngờ đến cảnh giới thứ ba, đã là như vậy rồi sao? Đường Vãn Châu từ khi đạt tới cảnh giới thứ ba, trên người lúc nào cũng toát ra một luồng khí tức tự tin, nàng cười nói, ngươi cũng đừng cảm khái, cảnh giới thứ nhất còn có thể đối đầu với cảnh giới thứ ba, vậy dựa vào đâu mà môn sinh của Thiên Tử và chân truyền của cổ giáo lại không thể đồng cảnh vô địch? Lúc này, Đường Vãn Châu vẫn chưa biết rằng, Lý duy nhất chỉ dựa vào chiến lực bản thân, toàn lực ứng phó, đã không hề thua kém Thái Âm Sứ ở cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Gặp phải đệ tam cảnh đỉnh phong bình thường, hắn một kiếm là có thể đánh lui. Về phần bắt được Tình Tảo, đó là dựa vào sức mạnh của bốn cỗ chiến thi khôi lỗi. Sức mạnh như vậy, không thể duy trì dài lâu. Lý duy nhất đã kiểm tra qua, trường sinh kim đan bên trong bốn cỗ chiến thi khôi lỗi. Linh khí còn sót lại chỉ đủ để chống đỡ cho Tích Huyết Tình Thi chiến đấu thêm một lần nữa. Lần này, không thể tùy tiện sử dụng. Còn về bảy con phượng xí Nga Hoàng, trước khi chúng đạt tới trường sinh cảnh nhị cảnh, Lý duy nhất sẽ không để chúng tham gia vào những cuộc giao phong ở cấp độ chân truyền. Nếu không, mỗi một con chết đi, đều là tổn thất không thể nào chấp nhận được. Lý duy nhất sau khi cười xong, liền quan tâm hỏi, nghe nói, ngươi lại bị trọng thương. Ở Xuân Thành 2 năm nay, ta đã trải qua hơn 10 trận chiến lớn nhỏ, bị thương là chuyện thường như cơm bữa, có gì đáng để nói đâu. Đường Vãn Châu cố ý lảng tránh, sau đó lại vô cùng nghiêm túc nói, thế cục bên này phức tạp khôn lường, cao thủ nhiều như mây. Nghe ta khuyên một câu, hãy cùng Thường Ngọc Kiếm và Liễu Diệp bế quan tu luyện đi. Mượn sức mạnh của Thiếu Dương Tinh, người muốn phá vỡ phản hồn tỏa, sẽ không cần thời gian quá lâu đâu. Nói xong, Đường Vãn Châu xoay người đi về phía Nam Cung, lập tức hai nữ tử bắt đầu mật nghị. Những hồ nước lớn như vậy ở xung quanh Xuân Thành, có chừng hơn 10 cái, phân bố trong phạm vi vạn dặm. Triệu Đường lại nói, ngươi có biết không, vạn dặm cương thổ này đã nảy sinh vô tận sinh cơ, thích hợp cho nhân loại sinh tồn, có thể sánh ngang với một tòa sinh cảnh cỡ nhỏ. Ngươi xem, Ma Quốc đã bắt đầu di chuyển dân chúng với quy mô lớn rồi. Đứng trên Ngọc Chu, đã có thể nhìn thấy bờ bên kia. Bên bờ, từng đoàn dân chúng, từ trên một chiếc pháp khí cự hạm đi xuống. Đó là hậu duệ của những tội thần và tội tộc của Ma Quốc, bị lưu đày đến nơi này. Có thể tưởng tượng được rằng, tiếp theo đây, bọn họ nhất định sẽ xây dựng gia viên quanh hồ. Chỉ cần không ngừng thay đổi võ tu thôi động lệnh bài, sử dụng tuế nguyệt khư thần lệnh, tự nhiên có thể đưa một lượng lớn dân chúng tiến vào. Lý duy nhất nói, tuế nguyệt khư cổ quốc ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, bọn họ có thể sống sót được sao? Xung quanh Xuân Thành có rất nhiều khu vạn táng và không gian dị thường, bọn họ muốn sống sót, xác thực là vô cùng xa vời. Nhưng, Ma Quốc đã làm như vậy, nhất định có lý do của họ. Triệu Đường nói, mọi người của Thiếu Dương Ti xuống thuyền lên bờ, Lý duy nhất cảm nhận được một đạo ánh mắt sáng rực, đang nhìn chăm chú vào mình, bèn theo cảm ứng, nhìn về phía chiếc pháp khí cự hạm của ma quốc trên bờ. Trên cự hạm, một bóng người mặc huyết sắc khải giáp, lăng không hư độ, đáp xuống cách bọn họ không xa. Tại hạ thuộc thần thánh hắc ám gia tộc, Huyết Tam Quan, người cầm đao đời trước của Huyết Trì Ngân Hải. Ánh mắt Huyết Tam Quan dán chặt vào Lý Duy Nhất, y tự giới thiệu. Thành Huyết Trì Ngân Hải bị Lý Duy Nhất cướp đi, là chiến đao mà mỗi một thế hệ lãnh tụ trẻ tuổi của thần thánh hắc ám gia tộc mới có tư cách bồi dưỡng. Diêm Chỉ Nhược truyền âm cho Lý Duy Nhất, vì kinh lực tuế Nguyệt Khư cổ quốc, trong quân đội ma quốc đã cử hành một cuộc luận võ dành cho trường sinh cảnh đệ tam cảnh, tuổi tác nới lỏng đến 200 tuổi. Cấm quân chọn ra 10 người, biên quân cũng chọn ra 10 người. Người đứng đầu cấm quân là Ngô Kỳ, còn đứng đầu biên quân chính là Huyết Tam Quan này. Đừng hỏi ta làm sao biết được, dù sao thì hiện tại lòng ta đã hướng về Thiếu Dương Ti, là Thánh Ti đã cứu ta. Lý Duy Nhất nhìn về phía Huyết Tam Quan, cười hỏi, Huyết tiền bối đây là chuẩn bị mua lại đao, hay là đoạt lại đao? Huyết Tam Quan nhíu mày, hai chữ, tiền bối, đã chặn đứng ý niệm khiêu chiến trong lòng y, mua được Huyết Trì Ngân Hải, nhưng lại mua không về được thể diện đã mất của thần thánh hắc ám gia tộc. Cướp đoạt, thì có thể diện sao? Lý Duy Nhất hỏi lại, Huyết Tam Quan nói, có thể đoạt lại được, người trong thiên hạ sẽ công nhận. Chư vị, cáo từ. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm Huyết Tam Quan, vội vàng gọi, Huyết tiền bối, không bằng người khiêu chiến ta, lấy ra bảo vật cùng cấp bậc để đặt cược là được. Huyết Tam Quan cũng chẳng buồn ngoảnh lại, trong lòng y, Lý Duy Nhất đã là một người chết. Đối với hắn, giết ngươi, đoạt lại Huyết Trì Ngân Hải, so với việc dùng thân phận tiền bối để chiến thắng ngươi, còn có thể diện hơn nhiều. Diêm Chỉ Nhược nói, Lý Duy Nhất nói, vậy hai chữ tiền bối của ta, chẳng phải gọi sai rồi sao? Không sai, rất lễ phép. Triệu Đường an ủi hắn, trở về pháp khí cự hạm, Huyết Tam Quan liền nhận được tín phù của Văn Nhân Thính Hải. Xem xong nội dung trong thư, sắc mặt y đại biến, nhìn về phương hướng đám người Thiếu Dương Ti vừa biến mất. Bắt được Tình Tảo, điều này sao có thể? Xuân Thành là quốc đô của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, được đặt tên theo tiên thụ Đại Xuân, ở trung tâm đô thành. Đương nhiên, Đại Xuân đã sớm bị đốn hạ, trở thành một trong những cơ duyên để Vũ gia phá cảnh thành tiên. Phế tích của đô thành, một nửa chìm trong minh linh khí bao phủ, một nửa nằm dưới ánh trăng của Tuế Nguyệt, được ngăn cách bởi một vùng nước xanh biếc dập dờn. Tường thành vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn, rộng lớn và tráng lệ, leo đầy những dây leo xanh biếc to bằng cánh tay. Nhưng bên dưới tường thành, nhiều nơi lại âm khí nồng đậm, mịt mờ, có thể nhìn thấy những tấm bia tàn, biển thây, binh khí gãy, cùng với vết máu vạn năm không khô. Rất nhiều năm trước, nơi đây từng bùng phát một trận diệt quốc chi chiến, chôn vùi đâu chỉ 100 triệu võ tu. Những vết máu vạn năm không khô kia chính là do võ đạo thiên tử ngã xuống để lại, ẩn chứa sức mạnh nguyên rủa của Tuế Nguyệt Nữ Hoàng, võ tu trường sinh cảnh chỉ cần dính phải, sẽ gặp đại ách nạn. Người nói xem, nếu bản cung chủ ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc này tái lập Lăng Tiêu sinh cảnh, thì sẽ thế nào? Giọng nói của Ngọc Giao Tử từ trong đạo tổ Thái Cực Ngư truyền ra, lọt vào tai Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất đang đi giữa thành cổ hoang tàn, trong lòng kinh ngạc. Không ngờ Ngọc Giao Tử lại có ý niệm như vậy. Hắn truyền âm đáp lại, Tuế Nguyệt Khư cổ quốc hiển nhiên đã bị các thế lực khắp nơi dòm ngó, lại nằm sâu trong u cảnh của vong giả, không phải là lựa chọn tốt. Ta lại cảm thấy, đây là một lựa chọn vô cùng tốt. Ngọc Giao Tử nói, Khô Vinh Đài có thể là trường thành hộ quốc, nếu đã thông được Viễn Cổ Nghiệp Thành và Thất Oan Bình Nguyên, là có thể tương liên với Lăng Tiêu sinh cảnh, từ đó trông ra Đông Hải. Chỉ với sức một mình bản cung chủ, đương nhiên không đủ, nhưng một khi vụ sư trở về, Lăng Tiêu cung tất sẽ cường thịnh đến một độ cao chưa từng có. Khôi phục 300 châu chỉ là chuyện thường tình, xuyên thủng động khư quỷ thành, diệt sạch mảnh u cảnh vong giả này, liên thông với trăm cõi sinh vực, chính là lãnh thổ 3.000 châu. Kế đó, tiêu diệt tất cả yêu ma quỷ quái ở phía nam doanh châu, trả lại cho thế gian ô trọc này một bầu trời trong sáng. Tái lập lại càn khôn lanh lành, đây mới thật sự là công tích vĩ đại, tạo phúc cho thiên hạ, khai mở vạn thế thái bình. Đến lúc đó, người trong thiên hạ sẽ không cần phải sống gian nan như vậy nữa, bóng tối sẽ vĩnh viễn lui tan, sinh mệnh chiến thắng tử vong. Và bước đầu tiên chúng ta cần làm, chính là chiếm lấy Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. lý duy nhất bị viễn cảnh mà nàng miêu tả làm cho rung động. Phải thừa nhận rằng, Ngọc Giao Từ là một bậc tu hành có lý tưởng, có hoài bão lớn lao. Nàng là người sau khi tu vi đại thành, thật sự có thể kiêm tế thiên hạ, chứ không phải hạng người ích kỷ, dù tu vi có cao đến đâu cũng chỉ biết lo cho bản thân mình. Lý duy nhất đến Doanh Châu đã mấy năm, thực sự cảm nhận được thế nào là mạng người như cỏ rác, sinh tồn gian nan, ác quỷ vây quanh, bóng tối và quỷ dị từ bốn phương tám hướng ép tới khiến người ta không thở nổi. Quan tài sư phụ từng hỏi hắn, hiện tại hắn đang theo đuổi điều gì, lý duy nhất vẫn chưa biết nên trả lời ra sao. Muốn trả lời là võ đạo, nhưng các bậc tu hành, ai mà không theo đuổi võ đạo, không theo đuổi sức mạnh cao hơn. Nhưng bản thân sức mạnh lại không có ý nghĩa, nó cần có tinh thần để chống đỡ, cần có mục tiêu để thực hiện ý nghĩa trong đó, cần xây dựng một giá trị quan thủy chung như một, soi sáng con đường phía trước. Lý duy nhất mơ hồ nhìn thấy con đường phía trước, có lẽ khi gặp lại quan sư phụ, hắn sẽ có thể trả lời. Đại công chủ vừa rồi nói là, chúng ta, lý duy nhất rất kinh ngạc, đúng vậy, chính là chúng ta, giọng của Ngọc Giao Tử lại vang lên. Ngươi hãy đi giúp bản cung chủ tìm hiểu cho rõ ràng, Tuế Nguyệt Khư cổ quốc và Tuế Nguyệt cổ tộc hiện tại rốt cuộc là tình thế gì? Nói thế nào đây? Lý duy nhất hỏi, Ngọc Giao Tử nói, tại sao Nam Cung không nói cho ngươi chân tướng? Bởi vì, phân lượng của ngươi chưa đủ, nói cho ngươi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng nếu ngươi đại diện cho bản cung chủ và vụ sư, vậy thì hoàn toàn có thể cùng cao tầng của Tuế Nguyệt cổ tộc diện kiến đàm đạo. Đàm đạo chuyện gì? Lý duy nhất hỏi, yên lặng một hồi lâu, giọng của Ngọc Giao Tử mới lại vang lên, cũng không cần vội, hãy đợi thêm một chút, để cho ngọn lửa này cháy lên được rực rỡ hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuân Thành, nào chỉ là một tòa thành đơn độc, mà còn là cả 3.000 dặm minh vực mênh mông. Minh linh khí nơi đây nặng nề đến đặc quánh, mây răng sương phủ, che khuất cả đất trời. Đoàn người Thiếu Dương Ti vừa vào thành, liền men theo thủy vực chia cắt khu phế tích cổ xưa, cấp tốc tiến bước. Đường Vãn Châu đi đầu mở lối, pháp khí trong tay chưa từng một khắc ngơi nghỉ, ánh quang luôn tỏa ra cảnh giới tứ phương. Đôi mắt mỹ lệ dưới hàng mi cong dài không ngừng dò xét, từ mặt nước, sâu trong rừng rậm, cho đến tận vòm trời. Tinh thần nàng căng thẳng tựa dây đàn, lý duy nhất suốt chặng đường lặng lẽ vận dụng linh thức. Cảm nhận được không ít những thân ảnh mang khí tức hùng mạnh. Có kẻ đang âm thầm rình rập, có kẻ chỉ thoáng lướt qua, lại có kẻ đang mải miết truy đuổi. Tinh dược ngàn năm đang trốn chạy, trong số đó, cường giả yêu tộc cũng không phải là ít. Yêu lại chủ yếu là các loài dị cầm linh điểu, thuộc vạn tộc lông vũ. Chúng đều đã đạt tới trường sinh cảnh, có thể hóa thành hình người. Dĩ nhiên, phương hướng hóa hình không chỉ giới hạn ở nhân dạng. Cũng có một vài loài loan điều hóa hình, với hy vọng tương lai sẽ lột xác thành phượng hoàng. Chúng đến từ Lăng Tiêu Sinh Cảnh ở phía Tây, người của Lăng Tiêu Sinh Cảnh gọi chúng là Tây Phương Yêu Tộc. Thế nhưng, hơn 100 tòa sinh cảnh của nhân loại tại phía Nam Doanh Châu, lại gọi nơi đó là Hồng Hoang Yêu Nguyên, rộng chẳng biết mấy vạn dặm, sâu chẳng dò được đáy, ức vạn yêu tộc quần tụ. Phi Phượng chỉ là một trong những chúa tể yêu tộc, chứ không phải là duy nhất. Một vị phó tiêu tôn của Động Khư Doanh cùng rất nhiều tiêu linh, chuyên phụ trách giám sát Hồng Hoang Yêu Nguyên và thu thập tình báo. Yêu tộc có rất nhiều cường giả đến đây sao? Lý duy nhất cất tiếng hỏi Triệu Đường, nói cho chính xác, thì cả yêu tộc và ma quốc đều phái đến rất nhiều cường giả. Nếu không thì văn nhân Thính Hải cớ gì không e sợ Thất Quan Bình Nguyên cùng đại quân thệ linh của Viễn Cổ Nghiệp Thành. Triệu Đường dường như nhìn thấu nỗi nghi hoặc trong lòng Lý duy nhất, mỉm cười nói tiếp. Với những thế lực khổng lồ bực này, bậc cao tầng sẽ không bao giờ để tâm đến sự được mất của từng cá nhân võ tu, ý chí của đấng bề trên quyết định tất cả. Thứ mà ma quốc ức tộc cùng các yêu vương của yêu tộc cần, chính là tuế nguyệt thạch, minh phách thần tủy, linh dược, linh tinh, và cả vạn tự khí cùng tối thượng pháp khí. Cho dù vì thế mà hải hy sinh một đám võ tu trường sinh cảnh, chúng cũng chẳng hề tiếc nuối. Không giống như tiêu linh quân chúng ta. Nhân số vốn đã ít ỏi, mỗi một người ngã xuống đều là tổn thất khôn cùng. Mọi việc đều phải tính toán kỹ lưỡng sự được mất giữa thọ nguyên hao tổn và tu vi tăng tiến. Chúng ta đến đây để rèn luyện và tu hành, mục đích hoàn toàn khác biệt với bọn họ. Nếu để cho những vị sinh cảnh chi chủ và võ đạo thiên tử kia biết được, Phó Tiêu Tôn phái rất nhiều tiêu linh tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc chỉ để tầm bảo, bất chấp sinh tử của họ, e rằng cả Phó Tiêu Tôn lẫn Tiêu Tôn đều sẽ bị triệu đến vấn tội. Lý Duy Nhất tỏ ra hứng thú, liền hỏi, nhiều năm trôi qua như vậy, ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc này vẫn còn có thể tìm thấy tối thượng pháp khí sao? Triệu Đường đáp, chỉ tính riêng những tối thượng pháp khí được khai quật từ Tuế Nguyệt Khư cổ quốc mà người đời biết đến, đã có tới 3 kiện, đó là còn chưa kể đến những mảnh vỡ của các tối thượng pháp khí khác. Với sự cường thịnh của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc ngày xưa, cùng với thực lực kinh thiên động địa của năm lộ đại quân, chắc chắn vẫn còn những tối thượng pháp khí khác bị chôn vùi đâu đó dưới mảnh đất hoang tàn này. Nghe đồn, chân tướng cổ đã tiến vào một tòa vạn táng khu ở phía tây Xuân Thành và tìm được một kiện vạn tự khí cổ xưa. Nay hắn lại đến Xuân Trạch, nói không chừng sẽ còn có thu hoạch lớn hơn nữa. Hắn tuy không phải đại trường sinh, nhưng lại là loại cường giả còn lợi hại hơn cả đại trường sinh, thực lực khủng bố vô cùng. Hiếm thấy đến cực điểm ngay cả trong số các trạng nguyên ma quốc qua nhiều thế hệ. Hắn có thể mượn thiên tử chi huy để trấn nhiếp những thứ quỷ dị trong vạn táng khu, thu hoạch được dĩ nhiên không phải người thường có thể so bì. Người mà Sở Ngự Thiên kiêng kỵ nhất chính là hắn, cho nên Thái Âm giáo ở Xuân Thành mới không dám tùy tiện làm càn. Ầm ầm, phía xa, quỷ khí và Phật quang đồng thời phóng thẳng lên trời cao. Lại có từng đám thi vân cuồn cuộn hạ xuống, khiến cho một vùng minh linh chi khí rộng lớn chấn động kịch liệt. Là nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân, Thái Âm giáo và vong giả U Cảnh quả nhiên đã nhân cơ hội này phát động tấn công. Soạt, trong tay cầm kiếm, ánh mắt Đường Vãn Châu lóe lên hàn quang, nàng lập tức thúc giục Quan Bảo Châu Mục, vận dụng không gian độn di mà đi. Nam Cung đem Thanh Tử Khâm đang suy yếu trên lưng tỏa kỵ giao cho Diêm Chỉ Nhược, Sở Ngự Thiên nhận được tin Thánh Ti phá cảnh, tất sẽ ra tay. Không cho nàng cơ hội tu luyện đến đệ tam cảnh đỉnh phong. Ta đi trợ giúp Thánh Ti một tay, các ngươi cẩn thận. Nàng thân hình yểu điệu lướt khỏi lưng tỏa kỵ, con tỏa kỵ 4 vó đạp lên quang minh tịnh hỏa, bay vút lên trời. Triệu Đường lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn, Thánh Ti hiển nhiên đã sớm liệu định được việc này, không cần phải lo lắng cho 3 người kia đâu. Ta nghĩ, chúng ta nên lo cho bản thân mình trước thì hơn. Lý Duy Nhất cảm nhận được một luồng âm hàn khí tức bất thường, liền gọi ra Hoàng Long kiếm nắm chặt trong tay, pháp khí trong cơ thể vận chuyển, ánh mắt nhìn về phía mặt nước phẳng lặng dưới ánh trăng ngay bên cạnh. Chỉ thấy, mặt nước vì hàn khí mà nhanh chóng đóng băng. Hiển nhiên có một thế lực vô hình đang ngưng tụ trong nước. Đi mau, 4 người cùng thi triển thân pháp, cấp tốc rời xa nơi đây, lao về phía rừng sâu. Ầm ầm, từ dưới nước. Một viên thi đan màu bạc bay vọt ra, xoay tít, tạo thành một vòng xoáy ngân quang. Hàn khí khủng khiếp bộc phát, từ mép nước không ngừng đuổi theo mấy người Lý Duy Nhất, đóng băng vạn vật trên đường đi của nó. Hắn không chỉ là võ tu trường sinh cảnh đệ tam cảnh, mà còn là một thánh linh niệm sư đệ tam cảnh. Linh quang từ mi tâm hắn bắn ra, rót thẳng vào thần mục. Từ trong thần mục, vô số trận văn bay ra, kết thành từng vòng trận bàn. Ngay cả mặt đất dưới chân Triệu Đường cũng được khắc lên từng lớp trận văn huyền diệu, lấp lánh tỏa sáng. Oanh, khi viên thi đan màu bạc va chạm xuống, khu vực xung quanh Triệu Đường không được trận bàn bao phủ, cây cối đổ rạp, đá tảng vỡ tan, băng tinh lan tràn khắp nơi. Lý Duy Nhất dẫn đầu lao nhanh trong rừng, 4 màu linh quang từ mi tâm tuôn ra, đan xen trên người, hội tụ thành một bộ áo giáp. Bộ áo giáp ẩn chứa nhiệt lượng kinh người, vừa vặn ôm lấy thân thể. Dung hợp cùng pháp khí. Vừa vào thành, sát kiếp đã theo đó mà đến, thảo nào Đường Vãn Châu lại khuyên hắn nên bế quan tu luyện. Tình thế và mức độ hiểm ác của Xuân Thành, quả thực không phải nơi nào khác có thể sánh bằng. Cảm nhận được khí tức ba động, Lý Duy Nhất tay trái bấm quyết, một đạo chỉ kinh quang ba, bắn về phía rừng sâu. Sau khi ra tay, ánh mắt hắn mới kịp nhìn tới. Chỉ thấy, trong làn khí vụ minh linh màu lam, cách chừng hơn 100 trượng, một bóng người mặc bào phục màu vàng kim, tay cầm trường thương ngạo nghệ đứng đó, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Keng, kẻ đó giơ tay, trường thương đưa ngang, chặn đứng một món từ hàng khai quang chỉ của Lý Duy Nhất, mái tóc dài tung bay trong gió, thân hình không hề lùi lại nửa bước. Ngay sau đó, vô số kinh văn trên thân thương chợt hiện ra, xoay nửa vòng trong không khí, rồi cách không đâm tới một thương. Xì xì. Kình khí cuồng bạo từ mũi thương tuôn ra, đánh nát tất cả cây cỏ trong phạm vi trăm trượng giữa hắn và Lý Duy Nhất. Từ hàng khai quang chỉ, vì là cách không xuất chiêu, chỉ có thể phát huy lực lượng võ đạo thuần túy, chứ không phải sức mạnh kết hợp giữa niệm lực và võ đạo. Thế nhưng, có thể dễ dàng hóa giải như vậy, đủ để thấy tu vi của đối phương sâu không lường được. Hai mắt Lý Duy Nhất nheo lại, pháp khí trong tổ điền dâng trào, quanh người hiện ra 108 cột sáng lôi điện. Xì xì, những cột lôi điện quang trụ xoay tròn rồi hội tụ lại một chỗ, chặn đứng một thương cách không của nam tử kim bào ở ngoài 10 trượng. Hai luồng sức mạnh xung đối, khiến cho khu vực đó trở nên rực rỡ và cuồng bạo. Quả nhiên có thực lực, cảnh giác thật cao, không thể tiếp cận trong vòng trăm trượng, xem ra tin tức trong mật phù không hề sai. Giọng nam tử áo bào vàng trầm thấp mà nghiêm nghị, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng áp sát ba người Lý Duy Nhất. Thân pháp đạo thuật biến ảo khôn lường, khiến người ta không thể nào phán đoán được khoảnh khắc tiếp theo hắn sẽ xuất hiện ở đâu, sẽ từ phương hướng nào mà phát động công kích. Diêm chỉ nhược nhận ra lai lịch của kẻ địch, giọng nói có phần dồn dập, là mùi sứ Hoàng Phủ Tung. Trong 12 thái âm sứ, thiên tư võ đạo của hắn thuộc hàng đầu. Thời còn ở đạo trùng cảnh, hắn được mệnh danh là thiếu niên thiên tử. Kẻ này từ khi tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc liền lập tức bế quan, nếu đã xuất quan, tu vi hơn phân nửa đã đạt tới đệ tam cảnh đỉnh phong. 12 thái âm sứ cũng giống như thiếu dương vị, không phải ai có thực lực mạnh nhất thì thiên tư võ đạo cũng nhất định là mạnh nhất. Rất nhiều người vì tuổi đời còn trẻ, nên tu vi chưa kịp đuổi theo. Tựa như thiên ngọc kiếm trong hàng ngũ thiếu dương vị, ngoại trừ Lý Duy Nhất, không ai có thể hơn hắn về thiên tư võ đạo. Nhưng tu vi và chiến lực lại chỉ có thể xếp ở hàng cuối. Đường Vãn Châu là thánh ti, nên không tính trong hàng này. Diêm Chỉ Nhược đương nhiên không cho rằng, với tu vi hiện tại của Lý Duy Nhất, có thể là đối thủ của Hoàng Phủ Tung. Nàng lập tức đặt Thanh Tử Khâm xuống, phóng thích pháp khí, lấy ra cây tỳ bà, chuẩn bị tự mình nghênh chiến. Tốc độ của Hoàng Phủ Tung nhanh đến mức nào, ngón tay Diêm Chỉ Nhược còn chưa kịp chạm vào dây đàn tỳ bà. Vô số kình khí sắc bén đã đánh thẳng vào tấm hào quang hộ thể pháp khí của nàng. Theo sau những luồng kình khí sắc bén ấy là trường thương pháp khí do chính Hoàng Phủ Tung đâm tới. Lý Duy Nhất bước chân di chuyển, thân hình như một làn khói xanh chớp mắt xoay chuyển, từ dưới đánh lên, toàn lực vung kiếm lay động cây trường thương pháp khí. Hai luồng khí kình va chạm tạo thành sóng gợn, Diêm Chỉ Nhược phiêu nhiên lùi về phía sau, ngón tay khẽ gảy. Tiếng đàn tỳ bà chói tai vang vọng, một đạo âm nhận nửa trong suốt, vặn vẹo cả không gian, lướt qua đỉnh đầu Lý Duy Nhất, chém thẳng về phía Hoàng Phủ Tung. Ngoại trừ âm nhận, trong đó còn ẩn chứa cả công kích ý niệm, trực tiếp chém vào hồn phách của Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung biết rõ sự lợi hại của tuyệt hồn âm mà Diêm Chỉ Nhược tu luyện, cũng kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của Lý Duy Nhất, dưới sự bao bọc của Trường Sinh Kinh Văn, thân hình hắn lóe lên rồi lui lại. Lý Duy Nhất thừa thắng truy kích, tiếng kiếm minh hóa thành long ngâm, chém ra một đạo kiếm khí hoàng long kéo dài về phía trước hơn 20 trượng. Xoẹt xoẹt, dậu sứ hoàng hôn xuất hiện sau lưng Hoàng Phủ Tung, đánh ra một dòng sông trận pháp, ngăn cản luồng kiếm khí hoàng long. Ngay khoảnh khắc Lý Duy Nhất chém ra kiếm khí hoàng long, một cường giả tuyệt đỉnh ẩn mình trong bóng tối đã nắm bắt thời cơ, ra tay đánh lén. Cảm giác nguy hiểm cực độ ấy khiến tóc gáy toàn thân Lý Duy Nhất dựng đứng. Giờ phút này, hắn vừa mới toàn lực xuất kiếm, muốn thi triển thân pháp né tránh hay vung kiếm ngăn cản đều đã không kịp nữa. Chỉ có thể dựa vào cảm giác, nghiêng người xoay mình. Xoẹt, một mũi tên đan xen giữa lôi điện và huyết quang, đánh xuyên qua pháp khí hộ thể, lại phá nát cả áo giáp linh quang, sượt qua lồng ngực Lý Duy Nhất bay đi. Nếu thân thể hắn không kịp xoay chuyển, một mũi tên này đã đánh trúng ngay tâm khẩu. Với uy lực của mũi tên này, cho dù thân mang mấy tầng phòng ngự, cũng ắt phải trọng thương. Ầm ầm, mũi tên cắm xuống mặt đất cách đó mấy trượng, tạo thành một cái hố lôi điện khổng lồ. Tiếng tù và vang lên, hoàng hôn, Hoàng Phủ Tung cùng với Ngân Thi đang kìm chân Triệu Đường lập tức nhanh chóng rút lui. Lý Duy Nhất, từ sau khi ngươi bước vào Trường Sinh cảnh, anh tài trong thiên hạ đều bị ngươi làm cho lu mờ. Theo ta thấy, ngày ngươi tiến vào đệ tam cảnh, cũng chính là lúc chân tướng cổ, thần tịch công tử hạng người phải cúi đầu xưng thần, quỳ xuống đất cầu sinh. Hoàng Phủ Tung không cam lòng dưới người, đợi khi đạt tới đệ tam cảnh đỉnh phong, tất sẽ lại đến bái kiến. Thanh âm của Hoàng Phủ Tung kéo dài không dứt, truyền đi rất xa. Lý Duy Nhất không truy đuổi, mà hướng mắt nhìn về phía đỉnh tường thành xa xa. Một mũi tên hung hiểm vừa rồi, chính là từ đỉnh tường thành đó bay tới. Kẻ đánh lén, chỉ xuất một tiễn, rồi lập tức rời đi. Cứ như vậy mà rút lui sao? Diêm Chỉ Nhược cảm thấy khó có thể tin được. Cuộc chiến ở nơi đóng quân cũng đã kết thúc. Lần tập kích này của Thái Âm Giáo, chắc chắn còn có mưu đồ khác. Triệu Đường bước nhanh tới, nhìn Lý Duy Nhất bằng ánh mắt đặc sắc tuyệt luân. Bọn chúng muốn thông qua trận chiến này để nói cho các thế lực khắp nơi biết sự lợi hại của Lý Duy Nhất. Đây chính là muốn mượn đao giết người. Duy Nhất huynh đệ, ngươi hẳn là đang ở tu vi trường sinh cảnh đệ nhị cảnh phải không? Ánh mắt Diêm Chỉ Nhược cũng dán chặt vào Lý Duy Nhất, trong lòng cảm thấy khó mà tin nổi. Vừa rồi tuy Lý Duy Nhất và Hoàng Phủ Tung chỉ là giao chiêu thăm dò, nhưng nàng đã nhìn ra được huyền diệu trong đó, phần nào đoán định được thực lực của Lý Duy Nhất. Đường Vãn Châu ở cảnh giới thứ hai mà có được chiến lực này, ngôi vị trạng nguyên kiếm của đạo Hoàng Đình, xem như đã bỏ trống để chờ nàng. Thiếu Dương Ti lại xuất hiện một Lý Duy Nhất như vậy, muốn không bị các thế lực khác nhằm vào cũng khó. Chẳng qua chỉ là bí thuật niệm võ hợp nhất mà thôi. Lý Duy Nhất chỉ buông một câu như vậy, rồi bước về phía mũi tên màu đỏ sậm cắm trong hố lôi điện. Nghe được câu trả lời chắc chắn của Lý Duy Nhất, Triệu Đường và Diêm Chỉ Nhược đều đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, thảo nào khi còn ở đạo trùng cảnh hắn lại muốn ngụy trang là tổ điền bị phế, còn muốn kết thông gia với Tả Khâu Môn Đình. Chỉ bằng một cửu lê tộc, giữ được bậc thiên kiêu bực này mới là chuyện lạ. Lý Duy Nhất nhổ mũi vũ tiễn dài 5 thước lên, thân tiễn to bằng ngón tay cái, chất liệu đặc thù, nặng ngàn cân, là một mũi tên cấp bậc thiên tự khí. Chỉ riêng mũi tên này đã có giá trị phi phàm. Lông vũ ở đuôi tên là lông khổng tước, yêu khí nồng đậm. Diêm Chỉ Nhược biết rõ vừa rồi hung hiểm đến mức nào, đổi lại là nàng, có lẽ đã bị một tiễn này bắn cho nổ tung thân thể, bởi vì chiến y thiên tự khí bình thường hoàn toàn không thể chống đỡ. Mũi tên vừa rồi, cây cung được sử dụng, tuyệt đối không phải là hạ phẩm, ít nhất cũng là thất phẩm thiên tự khí. Triệu Đường nói, yêu tộc sao? Lý Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu. Tạc yêu tộc đích xác có một tử địch, nhưng hắn cớ gì lại làm rõ ràng như vậy? Giấu đầu hở đuôi, khả năng là người của ma quốc lớn hơn một chút. Diêm Chỉ Nhược nói, ở ma quốc, người có thể bắn ra một tiễn này, chỉ có Huyết Tam Quan, Ngô Kỳ, cùng với 3 vị môn sinh của thiên tử. Trong đó, Huyết Tam Quan và Văn Nhân Thính Hải là có khả năng lớn nhất. Với tu vi và tính cách của Văn Nhân Thính Hải, tuyệt đối không chỉ đơn giản là phóng một mũi tên lạnh từ xa. Lý Duy Nhất đem mũi tên màu đỏ sậm này thu vào trong túi trữ vật. Từ giờ khắc này trở đi, Huyết Tam Quan đã tiến vào danh sách tất sát của hắn. Đường Vãn Châu chạy tới, thấy mọi người đều không bị thương, cũng đưa ra phán đoán giống như Triệu Đường, cho rằng hành động này của Thái Âm Giáo là cố ý phô bày thực lực của Lý Duy Nhất ra ngoài. Tin đồn và tận mắt trông thấy, sức ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi hung hiểm như vậy, người có biết nguyên nhân ở đâu không? Đường Vãn Châu nghe Diêm Chỉ Nhược kể xong, liền hỏi Lý Duy Nhất. Về phương diện kinh nghiệm chiến đấu, không ai có thể so bì với Đường Vãn Châu. Lý Duy Nhất đáp, dưới tình huống cường địch tứ phía, tối đa chỉ có thể dùng 7 phần lực lượng để tấn công, giữ lại 3 phần để ứng biến. Bởi vì thời cơ khó gặp, ta đã bổ một kiếm về phía Hoàng Phủ Tung, dùng đến 9 phần lực. Cho nên mới bị kẻ địch nắm lấy cơ hội. May mà vẫn giữ lại một phần lực, ta mới có thể miễn cưỡng xoay người né tránh. Nếu dùng 10 thành lực lượng, hậu quả thật khôn lường. Đường Vãn Châu gật đầu, ở Đông Hải, khi ám sát Tần Chính Dương, nhất định phải thần tốc, không thể chừa cho mình bất kỳ đường lui nào, mới có thể thành công. Nhưng thế cục Xuân Thành hiện tại, ai nóng vội người đó sẽ phạm sai lầm, nhất định phải chậm lại. Đối với ta và ngươi mà nói lại càng như thế. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Ánh mắt Lý Duy Nhất nhìn về phía xa, cảm nhận được những dao động chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. 2 đạo thân ảnh từ trên bầu trời, nhanh chóng di chuyển ra khỏi thành, trường sinh kinh văn lấp lánh như sao trời, tựa như 2 vị thần minh đang đấu pháp. Sở Ngự Thiên, ở Phạm Diệp Cốc Minh Vực, Lý Duy Nhất đã từng cảm nhận được khí tức của Sở Ngự Thiên. Đường Vãn Châu nói, ta đã đoán trước. Khi chúng ta ra khỏi thành tiếp ứng ngươi và Thanh Tử Khâm, Thái Âm Giáo nhất định sẽ có hành động, cho nên đã mời một vị bằng hữu giúp đỡ trông coi nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân. Khi nói ra hai chữ bằng hữu, nàng hơi ngập ngừng. Điều nàng thực sự muốn nói chính là hai chữ đồng minh. Có thể cùng Sở Ngự Thiên tranh tài, chắc hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Lý Duy Nhất nói, Đường Vãn Châu đáp, là đệ nhất nhân trong vòng trăm tuổi của Độ Ách Quan, thần tịch. Lý Duy Nhất đã sớm nghe nói, Độ Ách Quan có hai vị trường sinh cảnh cường giả có thể tranh đoạt vị trí chân truyền, Tề Kiếm Như là một, thần tịch lại là người còn mạnh hơn. Nhiều Âm có thiên phú võ đạo cao hơn, nhưng tuổi đời còn quá nhỏ, chưa đến 20. Nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân ở Xuân Thành là do tiền bối của Tiêu Linh Quân để lại, tường cao thành dày, bố trí rất nhiều trận pháp, dễ thủ khó công. Nghe nói, nơi đây từng là một tòa vương phủ của Tuế Ngự Khư cổ quốc, đáng tiếc đã sớm bị hủy hoại gần như không còn gì. Tất cả đều được xây dựng mới, ngoại trừ những bức tường bên ngoài. Lý Duy Nhất vừa bước vào nơi đóng quân, Thường Ngọc Kiếm là người kích động nhất, thúc mạnh một quyền vào ngực hắn. Ta hỏi cũng thật thừa, đối với người trong thiên hạ mà nói ngươi phá cảnh trường sinh là thiên nan vạn nan, nhưng chính ngươi lại quá rõ ràng, đây vốn chẳng phải là chuyện gì to tát. Chỉ Hạo Hãn đứng giữa sân, phẫn uất nói, xem ra ta chính là người có tư chất kém nhất trong Thiếu Dương Ti rồi. Các ngươi toàn bộ đều giấu tài, ta lại tự cho là đúng, cứ nghĩ mình thế nào cũng có thể xếp vào hàng trung bình. Trong trận pháp, Đường Vãn Châu cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, cười nói, chúng ta tuy rằng đã thảm bại ở phần Nghiệp Cốc, nhưng trải qua trận chiến này, lòng người cuối cùng cũng đã gắn kết lại với nhau. Không trải qua thử thách như vậy, chúng ta vĩnh viễn không thể tin tưởng lẫn nhau. Không có tín nhiệm, liền có trăm ngàn sơ hở, chỉ một Thái Hư tộc, suýt nữa đã khiến toàn quân chúng ta bị diệt vong. Nam Cung tháo mặt nạ xuống, lộ ra tiên nhan tuyệt thế, ngữ điệu dịu dàng, cho dù Tĩnh Không lại ẩn nấp vào Thiếu Dương Ti. Với trạng thái hiện tại của chúng ta, hắn đừng hòng đem tin tức truyền ra ngoài. Một khi có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, nhất định sẽ bại lộ. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, biết lời này của nàng là nói cho một người đặc biệt nào đó nghe. Vị đệ nhất nhân của Độ Ách Quan, thần tịch công tử, điều khiển 12 vòng thần quang, bay xuống bên ngoài nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân. Trận pháp mở ra, hắn một thân áo xanh đạo bào, bước vào. Dáng vẻ rất thân quen với tất cả mọi người trong Thiếu Dương Ti, hiển nhiên là thường xuyên qua lại. Nhìn qua, hắn chạc 20 tuổi, tóc búi bằng châm gỗ, trên người ăn vận rất đơn giản, không có bất kỳ uy thế nào, dùng mạo có thể gọi là mày thanh mắt sáng, nhưng cũng không đến mức kinh diễm. Nếu gặp trên đường, người ta sẽ chỉ xem hắn như một đệ tử bình thường của Độ Ách Quan, sẽ không thể nào nghĩ đến đây chính là tân sinh đại trí cường tuyệt thế của Độ Ách Quan. Sau khi vào cửa, thần tịch công tử liền cùng Đường Vãn Châu trao đổi, trong đó trọng điểm là chuyện về đại quân Thệ Linh. Người nói không sai chút nào, đây không phải là nguy cơ, mà là một cơ hội ngàn năm có một. Thần tịch công tử trên người vừa có khí chất phiêu giật xuất trần của ẩn sĩ, lại vừa có nhuệ khí hăng hái, nói tiếp, văn nhân Thính Hải tầm nhìn hạn hẹp, sớm đã lạc lối trong vòng xoáy quyền lực, không còn phân biệt được chính phủ. Chân tướng cổ tuyệt đối không như thế. Đáng tiếc hắn đã đến Xuân Trạch. Ta sẽ đi tìm Khúc Giao, với tài trí của nàng, nhất định cũng có cùng suy nghĩ với chúng ta. Đạo cung sẽ không dễ tranh thủ, yêu tộc lại càng không thể trông cậy vào. Sau khi thương nghị kết thúc, ánh mắt thần tịch công tử rơi xuống người Lý Duy Nhất, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò, trầm tư một lát, rồi bước tới. Tại hạ thần tịch, cho dù ở Độ Ách Quan xa xôi, cũng đã nhiều lần nghe được tên của ngươi. Đừng để tâm đến lời tâng bốc của Thái Âm giáo, bọn đạo trích đó, chỉ có thể mê hoặc những kẻ lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Cho dù là một Độ Ách Quan nhỏ bé, cũng chứa được thiên tư võ đạo như Nghiêu Âm, thiên tư niệm lực như Tả Khâu Hồng Đình. Thiên hạ rộng lớn, chứa được chân tướng cổ, chứa được Đường Vãn Châu, thì cũng chứa được cả ta và ngươi. Núi cao còn có núi cao hơn, trời cao còn có trời cao hơn, không cần so với bất kỳ ai. Chỉ cần so với chính mình. Lý Duy Nhất thích kiểu người có thể thẳng thắn nói ra hết mọi chuyện như hắn, cười nói, một Độ Ách Quan nhỏ bé sao? Nhỏ bé là so với cả thiên hạ, bất quá, lời này đệ tử Độ Ách Quan nói thì được, người khác ngàn vạn lần đừng nói, nếu không ta sẽ đánh hắn. Cáo từ, thần tịch công tử chuẩn bị rời đi, Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, hỏi, Thần Tịch công tử có hứng thú với vị trí chân truyền của Đỗ Ách Quan không? Tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe ra, trong lời nói của hắn có ẩn ý, Thần Tịch công tử cười cười, hỏi ngược lại, ngươi đây là thay Tả Khâu Hồng Đình hỏi, hay là thay Nghiêu Âm hỏi? Ta hỏi trước, Lý Duy Nhất nói, Thần Tịch công tử thản nhiên đáp, ta năm nay 93 tuổi. Từ trong tay các nàng mà cướp được vị trí chân truyền, người trong thiên hạ cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn ta. Ở Đỗ Ách Quan, tài nguyên mà chân truyền có thể có được, ta đều có thể có được. Vị trí đó, tặng cho những người trẻ tuổi như các nàng, tương lai của Đỗ Ách Quan trong một giáp tới cũng có thể nở mày nở mặt vô hạn. Câu trả lời như vậy, có khiến ngươi yên tâm không? Còn câu trả lời của ngươi đâu? Thôi ngươi đừng trả lời, để tránh kích động mâu thuẫn trong Đỗ Ách Quan chúng ta. Thần Tịch công tử đi ra khỏi trận pháp, biến mất trong sương mù minh linh. Lý Duy Nhất cảm thán, nhân vật có thể đạt tới đỉnh cao quả không đơn giản. Ta có chút hiểu, người tâm cao khí ngạo như ngươi, vì sao có thể xưng hô bằng hữu với hắn? Hình như ngươi không vui lắm. Đường Vãn Châu mỉm cười, Lý Duy Nhất thản nhiên đáp, phải vậy, dù sao trước đây ngươi cũng chỉ có một người bạn là ta. Bằng hữu, vậy thì thật xin lỗi, ta bây giờ đã không giống trước kia, có thêm vài người bạn, Nam Cung, Triệu Đường, Diêm Trì Nhược đều là bạn tốt của ta. Cũng không hiểu sao lại có thêm mấy đại địch, ví như chân truyền của Đạo Cung. Đường Vãn Châu không còn nụ cười trên mặt, đi thẳng vào trong doanh trại. Lý Duy Nhất nghênh đón ánh mắt tò mò khác thường của mọi người, chỉ về phía Chỉ Hạo Hãn, Thường Ngọc Kiếm, Liễu Diệp, ba người các ngươi sao lại không có tư cách làm bằng hữu của Thánh Ti. Hắn bước nhanh theo vào, phóng thích pháp khí ngăn cách ngoại giới. Đường Vãn Châu đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng suy nghĩ lại ở trong lòng. Ngươi lại giao thủ với chân truyền của Đạo Cung? Lý Duy Nhất hỏi, không sai, nếu không phải Nam Cung cứu ta, suýt nữa đã bị nàng ta đánh chết, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra nàng là ai đâu. Đường Vãn Châu nói, Lý Duy Nhất cười khổ, ta có thể biết. Đường Vãn Châu quay mặt nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Im lặng hồi lâu, nàng lấy hộp thuốc ra, đặt lên bàn. Trước mắt chỉ tìm được 2 gốc tinh dược 5.000 năm, còn nợ ngươi 2 gốc. Tinh dược 5.000 năm tuổi đã có thể xưng là linh dược, phẩm chất hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng không thể giúp cho 7 con phượng sĩ Nga Hoàng trực tiếp phá cảnh, nhưng có thể giúp chúng tiến về phía trước một bước dài, rút ngắn thời gian đột phá đến cảnh giới thứ hai. Lý Duy Nhất nói, vì hái thuốc mà bị thương, với quan hệ của chúng ta, cớ gì phải tính toán rõ ràng như vậy? Đường Vãn Châu không có ý định trả lời câu hỏi này của hắn, xoay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu sau, mới thở dài, là ta sai rồi, ngày đó không nên xúc động. Sau khi xúc động, đột nhiên phát hiện trái tim mình nhỏ lại. Ngươi có biết không, lúc trước ta cố ý nói ra 2 chữ bằng hữu, chính là muốn xem ngươi có để tâm hay không. Ngươi cảm thấy đây là khí phách mà một thiếu quân nên có sao? Lý Duy Nhất có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của nàng. Chậm rãi tiến lên, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, 2 tay hợp lại trên tấm lưng mảnh mai mà dẻo dai của nàng. Ngươi cứ để tâm 2 chữ thiếu quân như vậy sao? Nếu có một ngày ta không còn để tâm nữa, Đường Vãn Châu ít nhất đã chết đi một nửa. Nàng lại nói, ngươi có biết không, lúc bị chân truyền Đạo Cung đánh, ta thậm chí có cảm giác mình là tiểu thiếp, nhưng rõ ràng nàng ta chẳng là gì cả. Thật sự không hiểu sao? Lý Duy Nhất nghi ngờ. Cảm thấy Đường Vãn Châu chưa nói hết. Hắn không tự cho là đúng đến mức đó, rõ ràng mình không có sức nặng như vậy, nhất định có ẩn tình khác. Tựa như cuộc tranh giành vị trí chân truyền giữa Tả Khâu Hồng Đình và Nghiêu Âm, kỳ thực cùng hắn hầu như không có bất kỳ quan hệ gì, là thế cục đã đẩy các nàng đến vị trí đó. Trong tất cả các nữ tử, Lý Duy Nhất chỉ ở trên người Đường Vãn Châu mới rõ ràng cảm nhận được phần tình cảm sâu đậm mà khắc chế giữa nam và nữ. Cùng với những người còn lại, dường như đều còn đứng ở ngoài một giới tuyến, rất mông lung, đôi bên đều cẩn trọng giữ gìn khoảng cách. Đường Vãn Châu nói, khi ta trưởng thành, mẫu thân đã nói với ta, nam nhân và nữ nhân trong thiên hạ này nhiều như nhau, nhưng 10 nam nhân và 10 nữ nhân, về mặt tình cảm tuyệt đối sẽ không phải là một chọi một phân chia công bằng, mà là 10 nam nhân cùng yêu một nữ nhân, 10 nữ nhân cùng yêu một nam nhân, những người còn lại đều là thỏa hiệp. Mẫu thân nói, hoặc là con phải trở thành một trong 10 nữ nhân đó, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là đoạn tuyệt tình cảm. Ta vốn vẫn chọn con đường cuối cùng, tất cả đều tại lục niệm tâm thần chú, đáng lẽ ta không nên đến địa hạ tiên phù. Thôi được rồi, những lời trong lòng đã chút bỏ xong. Đường Vãn Châu nhẹ nhàng gỡ tay Lý Duy Nhất ra, vẻ u uất lúc trước đã không còn, nàng lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc và cơ trí. Mượn lực lượng của Thiếu Dương Tinh, ngươi cần bao lâu mới có thể phá vỡ phản hồn tòa? Ít nhất cũng phải 1-2 năm, Lý Duy Nhất nói. Đường Vãn Châu nói, ta và Nam Cung đã đạt thành một giao dịch, người của Tuế Nguyệt cổ tộc, trong mấy ngày tới, hẳn là sẽ bí mật đến đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.